Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 18 2 duy nhất ưu thế. Madmert Atlantic sân bóng, toàn trường fan bóng đá chứng kiến lấy League 1 tên thứ 2 bị League 1 đầu lĩnh Monaco cường thế. Nghiền ép, vô luận từ tiến công uy hiếp sắc bén trình độ vẫn là phòng thủ cứng cỏi kiên cố trình độ tới nói. Monaco đều thể hiện ra mạnh hơn Bordeaux thực lực tổng hợp. Tranh tài tựa hồ không có lo lắng, nhưng trên trận chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bordeaux không chỉ có là chủ soái quật cường, ngay cả cầu thủ cũng rất bình thường quật cường. Tại đội bóng đại môn ba độ bị xuyên thủng về sau, bọn hắn phảng phất không có bất kỳ tâm tình gì, đã không hưng phấn cũng không thất vọng, chỉ là duy trì lao tốc vận chuyển tiết tấu, yên lặng tiếp tục hướng Monaco phòng tuyến khởi xướng xung kích. Tranh tài phút thứ 60, đường Modesto tại tao ngụ window biến hướng đột phá lúc quay người trọng tâm bất ổn té ngã trên đất. Lúc, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh bỗng nhiên nheo cặp mắt lại. Trên nét mặt có một không chút nào che giấu lo lắng. Cứ việc window tại đột phá sau khi thành công cấp tốc bị trở về thủ đến bên trong cấm khu Nakulu, chặn đường đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng, nhưng Tư Đồ Vân Binh trên nét mặt vẻ sầu lo cũng không có biến mất. Bởi vì hắn chợt nhớ tới lúc trước từng tại huấn luyện viên tổ kéo chuẩn bị sẽ lúc nghiên cứu và thảo luận trận đấu này Monaco thế yếu chỗ, chỉ có một cái, thể năng, Bordeaux cái này mặc kệ chịu nhiều ít đánh cũng còn muốn đứng lên hướng Monaco hoàn thủ mạnh điên. Cuồng đầu, tất nhiên sẽ tăng lên Monaco toàn đội thể năng tiêu hao. Cái này thế yếu tại hơn nửa hiệp có lẽ còn nhìn không ra, nhưng đến nửa chặng sau thì sẽ dần dần thể hiện ra. Modesto vừa rồi thân thể mất cân bằng, rất lớn nguyên nhân hẳn là tiết tấu không thay đổi, nhưng thể năng hạ xuống nguyên nhân. Thể năng hạ xuống, lực bộc phát liền theo không kịp, tư duy dẫn trước tại thân thể quá nhiều, liền dễ dàng dẫn đến thân thể mất cân bằng, hơn nữa còn dễ dàng dẫn phát thụ thương. Nhưng Bordeaux dạng này bất kể đại giới điên cuồng tấn công còn hoàn toàn không đủ để thay đổi chỉnh thể thế cục. Tranh tài 6-5 phút đồng hồ, Chan Met tại đường biên cẩn thận chằm chằm đề phòng Gareth Bale. Tại Bordeaux đã không có đường lui tình cảnh dưới, Chan Met lựa chọn đối Bale tiến hành ép sát. Tại Bale quay thân tiếp ứng về sau, liền không lại cho hắn xoay người cơ hội. Nếu như quay người, hoặc là cắt bóng, hoặc là phạm lỗi. Nhưng Monaco đánh cánh trái đấu pháp là tại Tư Đồ Vân Binh năm ngoái tiền nhiệm về sau sớm nhất thành hình đồng thời thành thục. Tại Gareth Bale bị chằm chằm chết tình huống dưới, Mauro tự nhiên nhanh chóng chen vào. Bale đưa bóng nhẹ nhàng hoành gõ, Mauro nhanh như điện chớp từ bên cạnh lội cầu giết qua. Chan Met lại quay người vẫn là ngoài tầm tay với Mauro lội cầu tiến quân thần tốc đi vào Bordeaux ở ngoài vùng cấm đường biên khu vực. Tại lội cầu đi vào vùng cấm địa bên trong về sau, Planers không thể không vọt tới đối với hắn tiến hành phòng thủ. Mauro thì cũng không có gì bất ngờ xảy ra đem cầu truyền ra, xéo xuống truyền về, sau một bước theo vào đi lên Matic tại Diarra trước mặt đưa bóng lại nhẹ nhàng nghiêng truyền bên trái đằng trước. Bên trong cắt Gareth Bale hoành không giết ra. Hắn trực tiếp lội cầu từ Diarra cùng Planers ở giữa lội cầu giết qua. Tốc độ nhanh chóng khiến Bordeaux phòng thủ cầu thủ căn bản phản ứng không kịp. Bởi vì Mauro kiềm chế Planers phòng thủ lực chú ý, Diarra lại tại phòng thủ Matic. Lần này Gareth Bale lội cầu cường thế bên trong cắt hoàn toàn không ai cản nổi. Tại vùng cấm địa sườn trái nội địa, Gareth Bale góc độ nhỏ rút bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Nhìn trên đài rất nhiều Bordeaux fan bóng đá khóc không ra nước mắt. Sập, Bordeaux hoàn toàn sập, bọn hắn vì bọn họ đối phòng thủ khinh thị mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chỉ cần Monaco tăng tốc cường công, bóc đồ phòng tuyến liền hoàn toàn chống đỡ không được. Lần này Mauro sau chen vào tiến công rất bình thường ngoài dữ liệu sao? Ta không cho là như vậy. Mùa giải trước Mauro tại đường biên mang tới uy hiếp, chẳng lẽ bóc đồ quên rồi sao? Tại Louis High Stadium, tại Madmert Atlantic sân bóng, bóc đồ hai lần cùng Monaco giao thủ, Mauro đều phát huy cực kỳ xuất sắc. Bóc đồ nếu như khinh thị Mauro tồn tại, như vậy bọn hắn liền thật là ngạo mạn tự đại. Gareth Bale lội cầu bên trong cắt cường thế đột phá hình thành đơn đao. Bóc đồ nếu tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên còn có thể có thêm một người, sẽ để bọn hắn nhẹ nhàng như vậy qua được sao? Không thể phủ nhận Monaco xác thực hiện tại đã tại League 1 là League 1 thực lực mạnh nhất đội bóng. Nhưng nếu như bóc đồ là lấy thái độ như vậy đến đối mặt Monaco, như vậy rất xin lỗi. Ta cho rằng Blanc đội bóng không có khả năng tại cùng Monaco cạnh tranh bên trong chiếm thượng phong, cũng không có cơ hội thắng được quán quân. Gareth Bale dẫn bóng khiến tranh tài biến thành 1-4. Bóc đồ tại sân nhà 3 cầu lạc hậu, tranh tài trên cơ bản đã không có lo lắng. 3 cầu lạc hậu, bóc đồ chủ soái Blanc đứng tại bên sân như là một tòa ngật đứng không ngã tấm bia to. Hắn ánh mắt bên trong lộ ra cố chấp sắc thái, thần tình nghiêm túc, cả người không nhúc nhích tí nào. Cứ như vậy đứng đấy, không từng có nửa điểm tâm tình tiêu cực bộc lộ. Tư đồ Vân Binh vốn nên vì đội bóng điểm số lớn dẫn trước mà hưng phấn, nhưng lại khi nhìn đến bóc đồ trung tướng đều đâu vào đấy dọn xong trận hình chuẩn bị một lần nữa, kéo cầu mà không lo được đi chúc mừng, ngược lại ngưng mắt nhìn chăm chú lên bọn này quân y. Đổi khác đội bóng sớm đã sụp đổ, e rằng tâm ham chiến chỉ muốn chạy trốn sân bóng. Bóc đồ nhưng thật giống như còn đang chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Có lẽ tại tinh thần ý chí phương diện, Monaco xác thực còn trẻ, tư đồ Vân Binh đều không cần mơ mộng. Nếu như là Monaco, khả năng lúc này chỉ ít có một nửa cầu thủ đều đem tâm tình tiêu cực phát tiết ra. Bóc đồ đến cùng muốn làm gì? Trên sân bóng đánh không chết đội bóng tối thiểu nhất thật là có sức hoàn thủ. Bóc đồ hôm nay gần như không có bao nhiêu năng lực hoàn thủ. Thế nhưng là bọn hắn y nguyên nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu. Vì cái gì? Tư đồ Vân Binh rất bình thường muốn biết nguyên nhân. Phảng phất đây là hắn hiểu thấu đáo bóng đá, cái này nhìn như đơn giản lại kỳ thực phức tạp đến như là bí ẩn mật mã. Kỳ thật bóc đồ trung tướng ý nghĩ rất đơn giản. Bọn hắn tín nhiệm lấy Blanc. Lúc trước Blanc đã nói với bọn hắn, tranh tài muốn duy trì tại nhanh tiết tấu bên trên, mà bóc đồ sẽ ở tranh tài nửa đoạn sau thể hiện ra cường đại ưu thế. Bóc đồ trung tướng liền kiên trì như vậy, chờ mong, hy vọng có thể dùng hành động thực tế đổi lấy thắng lợi sau cùng ánh dạng đông. Nhưng tranh tài xu thế cùng bọn hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn có lẽ có thể tiếp nhận hiện tại lạc hậu 2 cầu. Nhưng vượt qua 2 cầu lạc hậu thật làm bọn hắn cho dù thay đổi thế cục, cũng hơn nửa vô lực hồi thiên. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tranh tài xu thế bắt đầu để tư đồ Vân Binh bắt đầu thay người. Bởi vì bóc đô duy trì lấy nhanh tiết tấu, Monaco có chút cầu thủ thể có thể bắt đầu xảy ra vấn đề. Giữa tuần viễn chinh Bồ Đào Nha, cuối tuần lại tới Madmert Atlantic sân bóng, tạm thời không tính khách trận đấu, bản thân tinh thần áp lực tăng lên tiêu hao. Chính là cái này từ nước Pháp đến Bồ Đào Nha đến một lần, lại từ Monaco đến Bordeaux đường dài mệt nhọc. Cái quyết định này Monaco không có khả năng đuổi theo bóc đồ tiết tấu đánh đầy cái này 90 phút tranh tài. Có lẽ đây là bóc đồ ưu thế chỗ. Thể năng, duy nhất ưu thế. Tranh tài phút thứ 68 lúc, bóc đồ hoàn toàn là một bộ bắt đầu để lên điên cuồng tấn công tư thế. Tuyến hậu vệ rốt cục động, bắt đầu không cho Monaco đánh sút ra cơ hội. Nhưng phía sau bọn họ không gian bắt đầu mở rộng, cũng tương tự sẽ cho Monaco cơ hội tương đối. Đường Gouffran tiếp ứng Plazin truyền bên trong tại vùng cấm địa bên trong đoạt trước điểm đệm bắn. Công cửa bị De Gea bình ổn đưa bóng ôm lấy về sau. Monaco từ thủ môn vị trí trực tiếp phát khởi một đợt phản công. De Gea đá mạnh đưa bóng đá hướng về phía trước trận. Bóng đá tại bên trong vòng phía trước đạn địa chi sau bay về phía bóc đô vùng cấm địa. Tại bóng đá đạn tiếp tục bắn ra lên thời điểm, Gianni muốn đánh đầu giải vây, nhưng là lên nhảy đi sau hiện khoảng cách bóng đá còn có chí ít 10 cm khoảng cách. Hắn sập hầm mỏ, không có bóc đô cầu thủ còn có thể đối trận banh này tiến hành chặn đường. Phan Cao phản việt vị thành công tạo thành đơn đao. Bóc đô phòng tuyến lần này bị đánh xuyên đến có chút quá mức đơn giản nhẹ nhõm. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh cũng không biết bóc đô đến cùng là đang liều mạng, vẫn là đang chịu chết. Phan Cao tại vùng cấm địa trước đưa bóng tá lực dừng ở bên chân lúc. Thủ môn Canaso bỏ cửa mà ra đã nhanh xông ra vùng cấm địa. Phan Cao đột nhiên lội cầu cắt ngang kéo ra góc độ. Sau đó dùng chân trái bên trong MU bàn chân đưa bóng xoa bắn ra một trong đó đường vòng cung. Bóng đá quấn ngoại tuyến xoay tròn bay hướng nội tuyến xoáy vào cầu môn góc dưới bên trái. Canaso bất đắc dĩ buông tay. Matmut Atlantic sân bóng nhìn trên đài bóc đô fan bóng đá đã có người không đành lòng lại nhìn. Rời tiệc rút lui, Monaco sẽ sân khách 5-1 dẫn trước bóc đô. Tư Đồ Vân Binh có thể càng thêm ung dung lựa chọn thay người. Nimanei, Mulatto, Witsel ba người đăng tràng. Thay thế trước trận tam xoa kích, Tư Đồ Vân Binh hiện tại cần có nhất cam đoan chính là tam xoa kích khỏe mạnh. Phòng ngừa bọn hắn xuất hiện qua độ tiêu hao dễ dàng dẫn phát thụ thương. Tại thay người về sau Monaco trận hình biến thành 4-5-1. Nimani một người đỉnh ở phía trước, Witsel tăng cường giữa trận phòng thủ, đồng thời Mulatto đánh hậu vệ biên, Mauro vị trí trước ép, hoàn thành thay người về sau Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ đứng tại bên sân. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy hôm nay tranh tài mặc dù nhìn điểm số là thiên về một bên, nhưng bóc đồ tựa hồ còn sẽ không như vậy nhận mệnh. Quả nhiên, tại hắn thay người về sau, bóc đồ vẫn lấy nhanh tiết tấu vận chuyển công thủ, đồng thời có chút không chút kiêng kỵ. Tuyến hậu vệ chế ra việt vị trước ép đến giữa trận. Quốc cấp cũng đi tới trước giữa sân đường tiến hành tiến công tổ chức. Vẫn chủ đánh đường biên bóc đồ dùng hậu vệ biên cùng tiền vệ biên lặp đi lặp lại xung kích. Monaco phòng tuyến. Sau đó chế tạo Monaco bên trong cấm khu hỗn loạn. Monaco hậu vệ tấp nập giải vây, nhưng phản kích có chút theo không kịp. Nếu như không phải cầu thủ việt vị, chính là bị đối thủ phạm lỗi kéo dài. Tranh tài 82 phút, World Cup trước chen vào giết tới vùng cấm địa trước. Đây là hắn bản trận đấu lần thứ nhất như thế tiếp cận Monaco cầu môn. Hắn tại tiếp ứng Chamek về làm cầu về sau không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân công cánh cửa. Bóng đá bay về phía cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Kết quả bay đến nửa đường bị Vertonghen chen chân vào cản ra. Cước này cầu không có cản cao. Bóng đá tại ở ngoài vùng cấm bị Plazin lại trực tiếp đá tiến vào vùng cấm địa bên trong. Trong lúc nhất thời Monaco vùng cấm địa bên trong hỗn loạn tưng bừng. Benatia đang giải vây lúc chặn Chamek, lại vô ý bị một bên Window vượt lên trước đưa bóng lội đi. Window tại vùng cấm địa sườn trái lội cầu biến hướng xoay người ra tốc vọt tới trước. Vượt qua Benatia phía sau người góc độ nhỏ thấp bắn đưa bóng từ cửa bên trái trụ bên trong đánh vào. Cầu môn bên trong. Bóc đồ lật về một cầu. Điểm số biến thành 2-5. Tư Đồ Vân Binh thần sắc trịnh trọng hướng đội bóng đánh võ thế. Ổn định phòng tuyến. Mặc dù Monaco khống chế bóng tiêu tốn thời gian tận khả năng giảm bớt Bordeaux tiến công số lần. Nhưng là tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ, Monaco trung hậu trận cầu thủ chạy rõ ràng hạ xuống. Hôm nay phòng tuyến nhận tiến công áp lực không lớn, nhưng đối thủ xuyên tới xuyên lui kéo theo Monaco phòng tuyến cầu thủ chạy khoảng cách cũng tuyệt. Đối không ít, lúc này không thể nói Monaco đám cầu thủ chạy không nổi rồi. Chỉ có thể nói Bordeaux so với bọn hắn bây giờ chạy nhanh. Tranh tài vừa tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn, Chemilinus cánh trái hạ ngọn nguồn sau đưa bóng lại về gõ hậu phương. Window tại Witzel cùng Perez bước đoạt áp lực dưới đưa bóng từ khe hở bên trong truyền đến trung lộ. Quốc Cáp nghiêng chen vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Hắn không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa sau điểm. Đây là Bordeaux hôm nay vì số không nhiều qua đỉnh nghiêng nhét. Chamek cùng Gouffran đã bị nhìn kỹ. Nhưng Plazin nghiêng chen vào vùng cấm địa sau điểm sông đỉnh đầu cầu lại là khiến De Gea như gặp phải sét đánh ngang tai. Bóng đá như là cỗ sao chổi từ góc gần chui vào cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Binh sắc mặt có chút khó coi. Không chỉ là 5-1 biến thành 5-3, mà là hai cái này mất bóng. De Gea đều không thể phủ kín ở góc gần. Thủ môn bị đối thủ đánh góc xa, kia là không lời nào để nói, nhưng phong tỏa cầu môn góc gần đã là bản trước chỗ, cũng là năng lực yêu cầu. Đối với đỉnh cấp thủ môn mà nói, bị đối thủ đánh xuyên qua cầu môn góc gần, thì tương đương với thủ môn tự thân sai lầm, cùng đội bóng còn lại phòng thủ cái gì cũng không quan hệ. Mặc dù còn không thể lấy đỉnh cấp thủ môn ánh mắt đến đối đãi De Gea, nhưng từ đồ Vân Binh đối yêu cầu của hắn thì là lấy đỉnh cấp thủ môn tiêu chuẩn. Những cái kia không hề rời đi sân bóng Bordeaux fan bóng đá điên cuồng đất là đội bóng gieo hò. Cái này trong vòng 20 phút Bordeaux là làm bọn hắn kiêu ngạo. Chỉ là đáng tiếc trước 70 phút bọn hắn đã thua mất tranh tài. Không phải Bordeaux tỉnh ngộ quá muộn, mà là bọn hắn chỉ có thể chờ đợi đến lúc này mới có thể đem ưu thế phát huy ra. Đương toàn trận đấu kết thúc còi huýt thổi lên về sau. Tư đồ Vân Binh quay người đi hướng Blanc, làm cho người Trịnh Trọng Kỳ sự tiến hành sau trận đấu nắm tay. Trận này giao phong, tư đồ Vân Binh vẫn thu hoạch rất nhiều. Có một tái đối thủ tốt, đúng là nhân sinh đại hạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN